Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Hổ đỉnh người, ký hiệu Minh Cộng 4, trung tuần tháng 9, nắng gắt cuối thu không được dừ như vậy mãnh liệt. Thiên khí thay đổi bắt đầu mát mẻ một ít. Buổi sáng rời bến thời điểm, Ngao Mộc Dương ngửa đầu nhìn, bầu trời xanh thảm, thương khung thanh tịnh, có chim di trú đứng xếp hàng hướng nam phương bay đi. Mùa thu hương vị xuất hiện, Ngao Đại Quốc ba người cười cười nói lên thuyền. Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, đi, chuẩn bị xuất phát. Từ trước đến nay tương đối trầm mặc Ngao Mộc Binh bỗng nhiên chỉ hướng tiền phương, ai, phía trước vậy có phải hay không chúng ta người trong thôn? Đó là làm gì vậy đâu này? Bến tàu bên cạnh phía trước thâm hải khu, một chiếc tiểu thuyền tam bản tại thủy thượng phiêu đi lại. Có người kinh ngạc đứng ở đầu thuyền, Ngao Đại Quốc híp mắt nhìn xem, nói, khẳng định chúng ta trong thôn. Bằng không ai sớm như vậy đến bên này. Bất quá ta cũng không biết đang làm gì thế. Hắn đang nhìn cái gì? Tựa hồ là phát hiện bọn họ chú ý tới mình. Tiểu thuyền tam bản thượng nhân bỗng nhiên nhảy xuống nước. Tóe lên lão đại một đóa bọt nước. Một lát nữa, nước biển tuôn động. Người này từ trong nước xuất hiện tốn sức leo lên thuyền. Sau đó hắn lại nhảy xuống nước. Lại lần nữa tóe lên lão đại một đóa bọt nước. Chơi nhảy cầu sao? Ngao Mộc Dương thuận miệng hỏi một câu. Sau đó thúc đẩy hải điếu đỉnh. Ngao Đại Quốc làm người tâm tư kín đáo. Hắn cân nhắc một chút nói. Rất không thích hợp. Long đầu, đi qua nhìn một cái a. Nhìn xem trong thôn ai vậy đang làm cái gì a. Ngao Mộc Dương gật đầu. Hải điếu đỉnh tiên phong lái qua. Theo cano chạy, hắn nhìn thấy trên mặt biển lại hiện lên một người. Người này vừa ra biển ngay tại gầm rú. Ngươi cái quỷ gì biểu diễn? Ngươi vật gì? Cút sang một bên. Cút ngay. Không cần ngươi đẩy ta. Không cần ngươi cứu ta. Một đoạn ong. Chấm ong thanh âm vang lên. Ngao Mộc Dương sững sờ. Đây là hổ tiếng kêu a. Thấy được cano tới gần. Trồi lên mặt nước người leo lên thuyền. Lại một lần nhảy xuống nước. Lần này cách gần. Ngao Mộc Dương thấy rõ. Nhảy cầu là mình đồng học Ngao Văn Sương. Ngao Văn Sương sốt ruột vội vàng sợ từ nhỏ thuyền tam bản thượng nhảy vào hải lý. Trên người hắn cột lưới đánh cá. Lưới đánh cá trong quấn quýt lấy gạch tảng đá đều đồ vật. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương vô ý thức nghĩ đến quăng nước tự giết người. Sinh hoạt tại bờ biển người đều có hảo kỹ năng bơi. Muốn nhảy xuống biển tự sát rất khó. Bởi vì đưa người tại trong biển đến mức chịu thỉnh thoảng sau. Sinh tồn bản năng biết sai khiến người trồi lên mặt nước. Cho nên, ngư dân người muốn tự sát thường thường cũng sẽ ở trên người quấn lên trầm trọng đồ vật. Để mình rơi vào trong nước leo không được. Ngao Văn Sương hiện tại chính là cái này hình tượng. Thấy vậy Ngao Mộc Dương hét lớn. Văn Sương, ngươi làm gì? Ngao Đại Quốc đám người cũng nhìn ra. Ba người bọn hắn nhao nhao nhảy vào trong nước. Ngoạc tàu Văn Sương, ngươi điên a? Không chờ bọn họ đi cứu viện. Ngao Văn Sương nhảy xuống nước, chìm không hạ xuống. Rất nhanh hắn bị một cái lão đại cho đỉnh xuất ra. Lão đại tựa như đội đầu giống như đỡ đòn hắn từ dưới nước đến mặt nước, lại từ mặt nước đến tiểu thuyền tam bản thuyền bên cạnh. Đem hắn hướng thuyền tam bản trên thuyền đỉnh. Không cần phải nói, đang tại đỡ đòn Ngao Văn Sương chính là tiểu hổ kình. Ngao Mộc Dương mấy người xuống nước, ba chân bốn cẳng đem Ngao Văn Sương lôi lên thuyền. Ngao Đại Quốc rút ra cạo cá đao đem lưới đánh cá cắt. Quát, Văn Sương, ngươi thế nào sao? Ngươi phạm cái gì tà tính? Tướng mạo thanh tú Ngao Văn Sương gào thét nói. Các ngươi tránh ra, các ngươi đi một bên. Không liên quan các ngươi sự tình. Bất kể ta, Ngao Thiên Bàn nuốt khô lấy nước bọt nói. Ngoạn tào, Văn Xương có phải hay không bị hoàng tử lang tử hoặc là gì đồ chơi cho mê lấy? Ta xem hắn không đúng nha. Ngao Văn Xương gào khóc. Các ngươi đi, các ngươi đều đi a. Ta không muốn sống, đại quốc thúc các ngươi bất kể ta. Dương ca, bất kể ta, để ta đi tìm chết. Một bên khóc, hắn một bên giãy giụa, dùng sức xô đẩy Ngao đại quốc đám người. Ngao Mộc Dương vung tay cho hắn một trường. Chết cái gì? Chết cái gì? Ngươi thực bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi sống hào hào, tại sao phải tự sát? Ngao Văn Xương kêu khóc nói. Các ngươi tránh ra, để ta chết a! Các ngươi biết cái gì? Các ngươi biết cái gì? Ta sống không nổi, ta không sống. Ngao Mộc Dương lại cho hắn một trường. Lạnh lùng nói, đi ngươi sao? Một trường này ta thay mẹ của ngươi quất ngươi. Nghe ngươi nói cái gì ngu ngốc lời. Ngao Văn Xương quát, ta khờ cái gì? Dương ca ngươi không phải là ta. Ngươi thời gian qua hào. Ngươi bây giờ là trong thôn. Ngươi là trong thôn nghiêu nhân. Ngươi lợi hại. Ô ô, ta đâu này? Ta là chê cười. Ô ô, để ta chết đi. Ta thực sống không nổi. Ngao đại quốc cũng cho hắn một trường. Nói cái gì ngu ngốc lời? A, ngươi nói cái gì ngu ngốc lời? Ngao Mộc Dương đưa hắn kéo lên chỉ vào Hải Lý đang ngoi đầu lên di động dòm bọn họ hổ nói. Ngươi chết, ngươi có biết hay không cái gì là chết? Thấy được này hổ kinh sao? Nó một con cá cũng biết còn sống là tốt sự tình. Ngươi vừa rồi nhảy cầu. Nó một cái lực đem ngươi hướng trên thuyền đẩy, liền là muốn cho ngươi hảo hảo còn sống a. Ngươi như thế nào liền một con cá đều so ra kém. Một con cá cũng biết còn sống đáng quý. Nó nỗ lực muốn giúp ngươi sống sót. Nó không hiểu chuyện, có thể nó liền biết sống sót mới là chuyện tốt. Nó nỗ lực giúp ngươi chớ, nỗ lực giúp ngươi sống sót. Thế nhưng ngươi xem một chút ngươi đang làm gì thế? Hổ nhìn hắn chỉ mình, nhất thời bắt đầu vui vẻ. Ngu ngốc lẻn vào trong nước, chỉ lộ ra vây lưng lại đang trên mặt biển du động lên. Ngao Mộc Binh lẩm bẩm nói, hổ thật sự là thần, đây là thần kinh a. Ngao Văn Xương quỳ ở đầu thuyền bụng mặt khóc. Ô ô, Dương ca, đừng nói, sự tình với các ngươi không quan hệ, ta là thực sống không nổi. Ta tình nguyện chết cũng không muốn đương trong thôn trò cười. Ngao Mộc Dương quát, ai chê cười ngươi, ngươi mẹ nó vẫn là trong thôn hài tử tấm gương. Sớm liền không phải, Ngao Văn Xương kêu to, ta hiện tại thành trong thôn chê cười, thành toàn thôn trấn chê cười. Ta đi nhìn kịch dân dã, trên thị trấn người cùng những thôn khác trong đều chê cười ta ngươi biết không? Ta là sinh viên. Còn là hàng hiệu tốt nghiệp đại học. Điều này có thể như thế nào đây? Ta cái gì cũng sai. Đợi trong nhà khảo thi 3 năm nhân viên công vụ cùng sự nghiệp biên. Cái gì cũng không có thi đậu. Ngồi xổm trong nhà cùng cái phế vật giống như. Ô ô, Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Nói, không có thi đậu nhân viên công vụ cùng sự nghiệp biên thì phải chết. Vậy chúng ta thôn xếp hàng nhảy xuống biển tự sát toán. Ta cũng tự sát toán. Ngao Văn Xương khóc ròng nói. Không đồng nhất, này không đồng nhất a. Ta sử dụng đọc sách. Ta trừ đọc sách cái gì cũng không biết. Ngao Mộc Dương đem Ngao Đại Quốc trong túi quần bình rượu lấy ra, vặn khai mở cái nắp đưa cho Ngao Văn Xương. Đừng nói nhảm, uống hai miệng. Sau đó ta với ngươi hảo hảo nói một chút. Ngao Văn Xương khóc thút thít lấy uống miệng bạch tửu. Ngao Mộc Dương nói, ai nói ngươi trừ đọc sách cái gì cũng không biết. Ngươi có thể đi Hồng Dương tìm việc làm. Ngươi thế nhưng là 985 tốt nghiệp đại học. Tìm công việc tốt không phải là dễ như trở bàn tay. Không phải, Dương ca, ta làm không chủ. Ngao Văn Xương bôi cầm nước mắt. Ba mẹ ta không để ta khảo thi nhân viên công vụ. Bọn họ nói ta đọc sách tốt như vậy, lại là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, phải đi chính phủ ăn công lương, không cho ta đi tìm việc làm. Năm trước bắt đầu, ta liền không muốn khảo thi. Ta nghĩ rời bến, đi theo thuyền rời bến đi đánh cá. Ta cảm thấy phải làm ngư dân cũng rất tốt. Chúng ta đời đời không đều là ngư dân sao? Có thể ba mẹ ta không được. Bọn họ chê ta mất mặt. Bọn họ bức ta khảo thi nhân viên công vụ. Ta thi không đậu. Ta thật thật không muốn khảo thi. Ta muốn tan vỡ. Mã Đức, ta muốn tan vỡ. Ta tình nguyện chết. Ta chết để cho chính bọn họ đi thi a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.